Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Ninh Phi trắng bệch, đây là ngại nàng tới Cản Thanh cung chướng mắt, muốn cấm túc nàng. Bệ hạ, người tới, đưa Ninh Phi hồi cung. Hoàng đế không có ý tư chấn an Ninh Phi, thái giám ngự tiền đi đỡ Ninh Phi. Nương nương, lão nô đưa ngài. Trên mặt Ninh Phi nóng rát, từ sau khi nàng tiến cung liền được hoàng đế sủng ái. Những năm gần đây, cũng có cùng hoàng đế cãi nhau, lại càng tăng tình thú. Hoàng đế cho tới bây giờ chưa từng hạ lệnh cấm túc nàng. Ninh Phi cũng hồ đồ, kết quả điều tra, yếm thắng án, khẳng định là bất lợi đối với hoàng hậu. Thừa Ân hầu phủ bị trừ tước cách chức chính là chứng cứ rõ ràng. Đã là bản thân hoàng hậu làm sai, hoàng đế giận chó đánh mèo lên nàng làm cái gì? Thừa Ân hầu phủ bị trừ tước cách chức, nữ quyến bị cướp đoạt cáo mệnh, hoàng đế còn chỉ cho bọn họ kỳ hạn 3 ngày dọn ra khỏi tòa nhà hiện tại. Về phần bọn họ muốn dọn đi nơi nào, hoàng đế không để bụng. Chỉ trừ tước không xét nhà, đã là hoàng đế lưu mặt mũi cho hoàng hậu. Hơn nữa những người này tuy đối với hoàng hậu bạc tình, lại cũng bởi vì hoàng hậu mấy năm nay lãnh đạm, không dám chân chính lôi kéo người nhà mẹ để hoàng hậu làm mấy việc ăn hối lộ trái pháp luật. Hoàng đế mới không có đuổi tận gờ, y, ế, xê tuyệt. Nhưng đây đều là bản thân hoàng đế mới biết được. Người ngoài xem ra hắn chính là không lưu tình, khó trách người khác sẽ suy đoán hoàng hậu bị vấn tội đã thành kết cục đã định. Ninh Phi cho là như vậy, phi tần khác trong cung cũng cho là như vậy. Các triều thần cũng nghĩ như vậy, chỉ đợi xem khi nào vụ án chấm dứt. Người trước đó bị bắt tới Thận Hình Tư và Cầm Y Vệ một cái cũng chưa được thả ra. Không chỉ có như thế, còn có quan viên ngày đó phụ trách Thiên Thu Yến và cung nhân bị hỏi thầm. Không có người nội ứng ngoại hợp, gạch ở Hoàng Cực Điện là ai cậy lòng ra? Tứ hoàng tử nói là mua kỳ thạch Phượng Hoàng từ trong tay thương nhân phương Nam, đó là ai ra mặt mua sắm, tiêu bao nhiêu bạc, lai lịch của thương nhân, người bên người tứ hoàng tử đều bị mang đi điều tra. Kiều Ánh Chân Trắc Phi mà tứ hoàng tử yêu thích, cũng bị mời đến Thận Hình Tư phối hợp điều tra. Trình Khanh nhìn ra được Kiều Ánh Chân thực sợ hãi, nhưng Kiều Ánh Chân càng lo lắng an nguy của tứ hoàng tử hơn. Kiều Ánh Chân muốn gặp Ninh Phi bị cấm túc ở trong cung, Kiều Ánh Chân thực hoảng. Trải qua nhiều ngày, các cung nhân bị bắt giữ ở Thận Hình Tư đã biết Trình Khanh là người nhìn mặt trẻ con nhưng tàn nhẫn. Tiêu Vân Đình ẩn phía sau màn, mừng rỡ thấy Trình Khanh lập công, toàn bộ Thận Hình Tư đều đã biết Trình Khanh lợi hại. Kiều Ánh Chân không biết hung danh của Trình Khanh, cho dù đã biết, nàng cũng không sợ. Kiều Ánh Chân từng được gia đình Trình gia cứu, đối với Trình Khanh rất là cảm kích, vẫn luôn coi Trình Khanh là người tốt. Trình Khanh đều không cần chơi chiến thuật tâm lý cùng nàng, Kiều Ánh Chân chỉ nghĩ giúp tứ hoàng tử thoát tội. Trình Khanh nói tứ hoàng tử có thể là bị người lừa, vô tình làm đồng lõa, yếm thắng án, Kiều Ánh Chân liền biết gì nói hết. Đem dị thường của tứ hoàng tử trước Thiên Thu Yến giao đãi đến rành mạch. Kiều Ánh Chân đối với chính mình cũng thật tín nhiệm, cô nương này thật đáng yêu, một tiểu nương tử đáng yêu như vậy, lại có thể dừng ở trong tay tứ hoàng tử, cũng không biết tương lai là kết cục gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trắc Phi nói, trước Thiên Thu Yến tứ hoàng tử từng nói qua với nàng, phải vì hoàng hậu chuẩn bị một phần thọ lễ độc nhất vô nhị. Tốt nhất là điềm lành khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cẩm vệ đương nhiên không tìm thấy thương nhân phương Nam theo như lời tứ hoàng tử. Kỳ thạch Phượng Hoàng rõ ràng chính là tứ hoàng tử sai người chế tác. Tứ hoàng tử rào biển cũng vô dụng. Hiện tại đã điều tra ra chứng cứ chỉ hướng tứ hoàng tử là chính hắn chuẩn bị kỳ thạch, giả mạo thành điềm lành hiện ra làm thọ lễ cho hoàng hậu, lại ở trên Thiên Thu Yến sai người đánh rơi vỡ kỳ thạch. Tứ hoàng tử 17 tuổi. Tâm cơ rất sâu nha. Nhưng nếu nói cung nữ Kim Ngụy tố giác hoàng hậu nương nương sử dụng yếm thắng chi thuật, cũng là liên hoàn độc kế tứ hoàng tử chuẩn bị, Trình Khanh khó tránh khỏi sẽ hoài nghi. Tứ hoàng tử lợi hại như vậy sao? Kia dù sao cũng là hoàng hậu, một hoàng tử chưa được phong vương, dựa vào cái gì đả động Kim Ngụy, lệnh Kim Ngụy phản bội hoàng hậu. Muốn ở trong tẩm điện của hoàng hậu để vào vật chứng, chỉ dựa vào một mình tứ hoàng tử giống như không làm được. Trừ phi con Ninh Phi ở sau lưng phối hợp cùng tứ hoàng tử. Trình Khanh giữa Kim Ngụy lại thẩm vấn cuối cùng, không chỉ có muốn dựa vào áp lực cố tình xây dựng ra tới làm tâm lý phòng bị của Kim Ngụy hỏng mất, càng bởi vì một khi Kim Ngụy công khai, vụ án này liền phải vạch trần một tầng khăn che mặt cuối cùng. Chân tướng cuối cùng, có lẽ cũng không phải hoàng đế muốn. Tiêu Vân Đình nhìn nàng chau mày, không biết nàng đang rối rắm cái gì. Phương pháp của ngươi dùng rất tốt, vụ án kết thúc như thế nào là chuyện của hoàng thượng. Chúng ta chỉ cần trình chứng cứ đã nắm giữ lên cho hoàng đế là được. Tiêu Vân Đình có khi cũng không hiểu Trình Khanh, lá gan lúc lớn lúc nhỏ. Dám đưa đầu tới điều tra, yếm thằng án, dám nhìn thận hình tư hành hình, xong việc lại không dám ăn thịt dê hầm rượu. Giống như hiện tại, mắt thấy đã có thể lĩnh công, Trình Khanh lại có hơi chút rụt rè, chậm chạp không chịu vạch trần một tầng khăn che mặt cuối cùng của yếm thằng án. Như thế nào, sợ xê, hát, ế, tê nhiều người sao? Sao không nghĩ, nếu tội danh của hoàng hậu bị chứng thực, người xê, hát, ế, tê sẽ càng nhiều hơn, mọi công nhân ở Khôn Ninh cung đều không sống được. Rối rắm của Trình Khanh, Tiêu Vân Đình tự nhiên không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bụng nàng lại bắt đầu ẩn ẩn đau, Trình Khanh ban đầu suy nghĩ, chính mình chỉ cần làm thật tốt Thiên Thu Yến, hoàng đế khẳng định sẽ có thưởng. Nếu hoàng đế hỏi nàng muốn cái gì, Trình Khanh liền xin hoàng đế chấp thuận ngự y điều trị cho, tiểu bàn, nhân cơ hội đưa nửa viên thuốc viên cho ngự y kiểm tra xem là thành phần gì. Kế hoạch không có nhanh bằng biến hóa, Thiên Thu Yến bị người hủy hoại, bản thân Trình Khanh cũng ỡm ờ chạy tới điều tra vụ án yếm thắng. Nàng thừa dịp Tiêu Vân Đình đi ra ngoài nuốt viên thuốc xuống, dược vẫn còn trong miệng, Tiêu Vân Đình bỗng nhiên lộn trở lại, Trình Khanh suýt bị sặc. Chỉ một chút chậm trễ như vậy, mật ngọt bọc ngoài viên thuốc bị hòa tan, cay đắng nở rộ ở trong khoang miệng Trình Khanh, nàng chạy nhanh bưng chén trà lên nuốt viên thuốc xuống. Tiêu Vân Đình nhìn nàng nghẹn đến trong mắt đều phiếm ra ánh nước, không thể hiểu được. Người ăn cái gì vậy? Không có gì, ta tính toán đi thẩm tra Kim Ngụy, Tiêu Thế Tử ngươi có đi hay không? Trình Khanh đi ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Đình cũng không có lập tức đi theo, đôi mắt hắn đảo qua cái bàn, điểm tâm trên bàn Trình Khanh một cái cũng chưa chạm qua. Tiêu Vân Đình đối với mọi thứ đều mẫn cảm, đặc biệt là đồ ăn vào miệng, một khi rời đi tầm mắt hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lại đụng vào. Tỷ tỷ tiểu kế chính là bị độc C, H, E, T như vậy, bản thân Tiêu Vân Đình đương nhiên sẽ không tái phạm sai tương tự. Cho nên Trình Khanh cõng hắn ăn cái gì, sao lại hoang mang rối loạn như vậy? Tiêu Vân Đình ma xui quỷ khiến bưng chung trà Trình Khanh lưu lại lên, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Ngoại trừ hương trà, còn có một tia mùi lạ. Tiêu Vân Đình hàng năm lấy dược thay cơm, rất mẫn cảm. Ngửi lên tựa dược mà không phải dược, không giống thứ tốt. Tiêu Vân Đình vẫy vẫy tay với nội giám trong viện. Tiểu nội giám cục mi rũ mắt chạy chậm lại đây. Thế tử, Tiêu Vân Đình đưa chung trà Trình Khanh uống qua cho tiểu nội giám. Thu hồi tới, sai người kiểm tra, trên mép chén khả năng còn lưu hai phân dược tính, tay chân mau chút, đừng làm hai phân dược tính kia cũng tan đi, bổn thế tử phải biết hắn đã ăn thứ gì. Cách chương.